không ngờ anh lại sẵn lòng làm vì cô. Nước mắt ào ào rơi xuống, lướt qua khuôn mặt, để lại một vệt nước lấp lánh. Nếu không phải do anh đưa tay lau mặt cho cô, Thẩm Dĩnh cũng không ý thức được mình đã khóc. Cô đã chờ đợi cảnh tượng này bao lâu rồi? Cô vẫn luôn luôn hy vọng có thể có ai đó vì cô mà làm, thiếu chút nữa cả đời này cũng không có được. Bộ sáng Lục Hy thâm tình nhìn hai mắt đẫm lệ của cô, lệ hoa đái vũ, có lẽ là đang hình dung cô đi, ngay cả khóc cũng đẹp như vậy. Anh cúi đầu lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, kéo bàn tay trái trắng nõn của người phụ nữ lại, mắt thấy chiếc nhẫn kia sắp được đeo vào nhưng lại dừng ở vị trí đầu ngón tay, ngước mắt hỏi cô, em có đồng ý đeo nó lên không? Thẩm Dĩnh gật đầu không chút nghĩ ngợi, giọng nói bởi vì tâm tình bị khuấy động mà hơi run rẩy. Em đồng ý. Anh mỉm cười, cuối cùng cũng đeo viên kim cương tròn kia, đẩy vào ngón áp út của cô. Kích thước vừa vặn, nhìn ngón tay vốn không có vật gì, lại có thêm một chiếc nhẫn. Trong lòng có một cảm giác cuồn cuộn, giống như bọn họ mãi mãi sẽ ở bên nhau như thế này. Lục Hy đưa tay ôm cô vào ngực, đôi môi mỏng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Lần này yên tâm rồi, sau này cũng chạy không thoát khỏi em. Thẩm Dĩnh nín khóc nở nụ cười, nước mắt đều cọ trên bộ quần áo đắt tiền của anh, trái tim ngọt ngào chịu không nổi. Anh chuẩn bị những thứ này lúc nào vậy? Lúc em đến thăm anh ở bệnh viện. Lúc ấy anh nghĩ rằng khi mở mắt ra chắc chắn sẽ không thấy được cô, không ngờ cô vẫn luôn chờ bên cạnh anh, tận tâm chăm sóc anh, tha thứ anh đã lừa gạt. Những chuyện này đều khiến Lục Hy cảm thấy cảm động, đồng thời cũng cảm thấy thua thiệt. Những chuyện anh làm vì cô thật sự quá ít, là do trước kia không dám đối mặt. Bây giờ anh đã xác định được đó là cô, nên những thứ tốt đẹp này đều cho cô. Thẩm Dĩnh nhịn không được mà lấy tay che miệng. Hóa ra anh đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này sớm như vậy, cô cũng không hề phát hiện chút gì. Lúc Thẩm Dĩnh vẫn còn đang ngây người cẩn thận suy nghĩ, cánh cửa phía sau lại được mở ra một lần nữa. Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Quay đầu liền nhìn thấy La Quyết Trình, Lưu Sinh Yên, Bùi Dục, còn có Điền Tang Tang đang bước qua. Các... lúc nào mà các người... Lục Hy khó có được lãng mạn một lần, sao có thể thiếu chúng tôi được? Hai tay Bùi Dục đút vào túi quần, cười đi tới. Không biết có phải do bầu không khí quá tốt hay không, gương mặt yêu nghiệt kia lại khiến người khác cảm thấy đang vui mừng. La Quyết Trình liếc anh ta một cái. Ai cùng một nhóm với cậu? Chỉ có mình cậu thôi. Ôi chao, thật là vô tình. Bùi Dục nhìn thấy Thẩm Dĩnh cầm hoa trong tay và chiếc nhẫn, nhịn không được líu lưỡi. Ngược cậu. Lưu Sinh Yên đứng ở một bên, giọng nói trêu ghẹo nhìn về phía hai người. Chúc mừng nha. Vẻ mặt kia giống như cô và Lục Hy đang kết hôn. Duy chỉ có một người tương đối bình thường là Điền Tang Tang, nhìn Thẩm Dĩnh hạnh phúc, làm trong lòng cô ta cũng vui vẻ theo. Đặc biệt là chiếc nhẫn trên ngón tay cô, quả thật đẹp mắt, khiến người khác nhìn chăm chăm. Thẩm Dĩnh cũng ngầm hiểu trong lòng, có lẽ muốn cho cô niềm vui bất ngờ, lại cảm thấy chỉ có hai người cũng không tính là chính thức, cho nên mới gọi mọi người đến. Xem như đây là những người chứng kiến, đủ để cho thấy anh có bao nhiêu nghiêm túc với chuyện này. Sau khi lên tiếng chào hỏi lẫn nhau, mọi người cùng ngồi xuống. Lục Hy ngồi ở vị trí chủ vị, Thẩm Dĩnh thì ngồi bên cạnh anh. Mọi người đều là bạn bè nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm đến vị trí ngồi, muốn ngồi sao thì ngồi. Rất nhanh, phục vụ đã đem đến những món ăn. Điểm đặc biệt của đồ ăn Pháp chính là được trưng bày đẹp mắt, nhưng mỗi phần ăn lại nhỏ, nhưng lại có nhiều món, mùi hương cũng không tệ, lại có chút rượu nho trắng, làm cho mọi người càng hưởng thụ. Trước đó không phải chúng ta đã nói à? Ai sẽ là người đầu tiên quyết định kết hôn trước? Lúc đó còn nghĩ là Lưu Sinh Yên, không ngờ vậy mà lại là Lục Hy, vẫn là cậu nói đúng nhất. Bùi Dục nhớ đến vụ cá cược giữa mọi người, thoáng cái đã 2 năm trôi qua, có thế nào cũng không nghĩ đến Lục Hy là người ra tay nhanh nhất. Dù sao trong mắt anh ta, ngoại trừ anh là một người trưởng thành và thành thục, anh còn có sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Một người như vậy thường có rất ít cô gái có thể theo đuổi được. Hơn nữa, anh cũng sẽ không cho người khác cơ hội. Ai ngờ đâu nửa đường lại gặp phải Thẩm Dĩnh, vậy mà có thể khiến anh ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Dục liền có cảm giác khó chịu. Không ngờ Lục Hy như một bông hoa cao quý trên núi như vậy mà lại bị người khác hái xuống. Này! Anh ta tiếp tục thở dài, giống như thật sự rất tiếc nuối. Lục Hy hướng tầm nhìn về phía anh ta, trong mắt đều là lưỡi dao. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, cảm giác tất cả mọi người đều đang trêu chọc cô. Trong lúc nhất thời hơi không chống đỡ được, thuận miệng tìm lý do chuồn đi. Tôi đi nhà vệ sinh một chút. Cô để khăn ăn trên đùi qua một bên, đứng dậy muốn đi. Tiền Tang Tang phụ họa nói theo, cùng đi đi. Lục Hy nhìn bóng lưng vội vã rời đi của người phụ nữ, bất đắc dĩ mấp máy môi, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía Bùi Dục. Thẩm Dĩnh ra mặt mỏng, cậu đừng có chọc cô ấy. Tôi đã nói gì đâu? Mặt Bùi Dục tràn đầy vẻ vô tội, khoa trương ôm lấy cánh tay là quyết trình. Cậu nhìn Lục Hy đi kìa, chưa gì mà đã kết hôn rồi, nói giỡn một chút cũng không cho nữa. Là quyết trình rút cánh tay ra, tính tình không tốt đẹp mà chừng anh ta một cái. Cậu nghĩ là ai cũng giống như cậu hả? Da mặt dày như xi măng trên tường, nó như thế nào cũng không đỏ mặt. Ấy ấy ấy các người. Bùi Dục nhìn mọi người đều chĩa mũi nhọn về mình, ngồi im không nói. Là quyết trình và Lục Hy nhìn nhau. Lưu Sinh Yên đột nhiên hỏi một câu chen vào, nhưng mà nói thật thì cậu làm ra sự kiện lớn như vậy, đã xác định chắc chắn là Thẩm Dĩnh rồi. Lục Hy không nói chuyện, một tay nắm ly thủy tinh trên bàn, cái tay còn lại tự nhiên đặt trên đùi. Cho dù tư thế ngồi ưu nhã như cậu chủ, tình cảm nơi đáy mắt đã nói rõ tất cả. Còn dùng nhẫn kim cương để thổ lộ, chắc chắn đã nghĩ kỹ rồi. Lời của Lưu Sinh Yên không khiến người khác kinh ngạc đến chết thì thôi. Chuẩn bị lúc nào thì kết hôn? Lục Hy hơi buồn cười nhìn anh ta. Không vội, bây giờ vẫn còn sớm. Mặc dù trong lòng anh đã xác định là Thẩm Dĩnh, nhưng kết hôn cũng không phải là chuyện của hai người. Người trong nhà vẫn còn thành kiến với Thẩm Dĩnh rất lớn. Nếu muốn thay đổi cái nhìn của bọn họ thì còn phải cần thêm thời gian. Trong nhà vệ sinh, sau khi Thẩm Dĩnh giải quyết xong vấn đề sinh lý, đứng trước bồn rửa tay ấn xà phòng lên tay. Rửa đến một nửa lại nhớ đến chiếc nhẫn trên tay, sợ làm bẩn chiếc nhẫn, tháo xuống để ở một bên. Chờ rửa tay xong, lau sạch sẽ mới đeo lên lần nữa. Điền Tang Tang nhìn động tác của cô, cảm thấy cô rất đáng yêu. Nhẫn kim cương không có dễ bị hư như vậy đâu, không cần phải tháo xuống. Thẩm Dĩnh đương nhiên cũng biết như vậy, chỉ là bây giờ mới là ngày đầu tiên đeo, cho nên mới cực kỳ giữ gìn, không dám để đồ vật khác nào lên, để cô chê cười rồi. Điền Tang Tang cười lắc đầu, trong giọng nói cũng có chút ghen tị. Cậu Lục rất tốt với cô. Một người đàn ông cao ngạo như vậy lại chịu cúi đầu mà làm những chuyện này vì cô, không cần nói cũng biết dọa người ngoài bao nhiêu. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn trèo lên người anh, nhưng người đàn ông chỉ làm những thứ này cho một mình cô. Thẩm Dĩnh bị cô ta nói cho ngại, tùy tiện tìm chủ đề khác. Gần đây bệnh viện có bận không? Nhắc đến công việc là Điền Tang Tang lại cảm thấy một bụng đau khổ. Bận thì cũng được, chủ yếu là... Cô ta đè thấp âm thanh, nhích lại gần rồi nói tiếp. Bác sĩ La dạo này cứ buồn vui thất thường, khiến lòng tôi cũng hoảng loạn theo. Buồn vui thất thường? La quyết trình, không thể nào chứ. Từ ngữ này dùng để miêu tả Lục Hy, cô còn có thể tin tưởng được mấy phần, nhưng lại dùng trên người La quyết trình thì vẫn cảm thấy không phù hợp. Trong lòng cô, bạn bè tốt bên cạnh Lục Hy chỉ có La quyết trình được xem là một người tương đối ấm áp. Ôi, cô không biết đó chứ. Trong công việc thì thường tìm lỗi của tôi, cho dù không có cũng phải tìm ra lỗi. Tôi cũng không biết mình có gì không vừa mắt. Vẻ mặt Điền Tang Tang không biết làm sao, thật sự là bị tra tấn khiến tinh thần sụp đổ. Thẩm Dĩnh có chút suy nghĩ đăm chiêu. Theo tôi thấy thì bác sĩ La thích cô rồi. Nếu không phải thì anh ta cũng sẽ không dẫn theo Điền Tang Tang đến cuộc họp mặt của bọn họ. Thẩm Dĩnh thấy cô ta đau khổ nhăn mặt, cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Hai người quay về bàn ăn. Món ăn trên bàn cũng chưa vơi đi bao nhiêu. Mấy người đàn ông đang bàn chuyện tới chiều đi hoạt động tập thể một chút, chơi bowling hoặc gôn là lựa chọn đầu tiên. Nhưng vào lúc này, điện thoại của La Quyết Trình lại đột nhiên vang lên. Mắt anh ta nhìn màn hình trên điện thoại, nhanh chóng bắt máy. Alo, tôi là La Quyết Trình. Cái gì? Bây giờ mau tìm một bình thuốc màu vàng lấy hai viên cho cô ấy uống. Tôi lập tức tới ngay. Đột nhiên, lời nói của mọi người đều bị mắc tại cổ họng, sau đó dặn dò thêm hai câu. Sau khi cúp điện thoại, anh ta lập tức đứng dậy, vẻ mặt anh ta gấp gáp, cả khuôn mặt đều đầy nét lo lắng. Lục Hy, bây giờ chúng ta đến biệt thự Thành Bắc một chuyến. Giang Sở Tinh xảy ra chuyện rồi. Lời vừa dứt, mọi người ở đây cũng thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Thẩm Dĩnh. Bầu không khí vốn hài hòa đã không còn sót lại thứ gì, bây giờ trở nên hơi lúng túng. Mặc dù mọi người đều không biểu hiện rõ, nhưng Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận rõ ràng bọn họ đều đang do dự vì cô. Sau mấy giây im lặng, Lục Hy đứng dậy khỏi ghế ngồi, đưa tay cầm áo khoác sau lưng ghế, sắc mặt cũng không có gì khác biệt giải thích với Thẩm Dĩnh. Đột nhiên có chuyện phát sinh, anh đi nhìn một chút sẽ trở về ngay, chút nữa để tài xế đưa em về. Nói xong anh quay đầu nhìn về phía Bùi Dục và Lưu Sinh Yên. Xem ra hôm nay tụ họp không được nữa, đổi lại thành ngày khác thôi. Địa điểm tùy mọi người chọn, tôi mời. Hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì, sảng khoái đáp ứng. Thẩm Dĩnh thấy anh sắp đi, đi theo kéo cánh tay của anh, sắc mặt cũng không dễ chịu nhưng vẫn kiên định mở miệng. Em đi chung với anh. Dù gì cô cũng biết sự tồn tại của Giang Sở Tinh, cũng hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ, cũng không có việc gì đáng phải kiêng kỵ, cũng không có gì mà không thể gặp. Lục Hy dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Anh không nói chuyện, dường như đang suy nghĩ cái gì. Cánh tay nắm lấy tay của anh cũng buông xuống thở một hơi. Không phải không yên lòng mọi người, em chỉ muốn đi xem một chút, nếu có thể giúp được gì thì tốt, không giúp được gì thì vẫn có thể ở bên cạnh anh. Giống như là Quyết Chỉnh đã nói, nhiều năm như vậy, anh lại báo ân, lại bỏ ra rất nhiều cố gắng và nỗ lực đối xử với Giang Sở Tinh, không có lý do gì để cô phải gây thêm phiền phức cho anh. Để lựa chọn tiếp nhận thì cũng đừng nên né tránh. Lục Hy hơi sửng sốt, dường như không nghĩ rằng cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng sau khi kinh ngạc thì lại thấy rất cảm động. Cô cũng đã làm tới bước này, anh không có lý do gì ngăn cản nữa, không phải sao? Người đàn ông gật đầu, trở tay nắm bàn tay cô. Được. Thấy hai người cùng nhau rời khỏi, Bùi Dục ngồi tại chỗ không nhúc nhích, quay qua nhìn Lưu Sinh Yên một chút, đột nhiên hỏi một câu. Lưu Sinh Yên, cậu nói Lục Hy có kết hôn với Thẩm Dĩnh không? Lưu Sinh Yên ngước mắt nhìn, sao lại hỏi như vậy? Bùi Dục mỉm cười, vẫn là bộ dáng bất cần đời kia. Chỉ là thần sắc nơi đáy mắt đã nghiêm chỉnh lại, anh ta nói chậm rãi từng câu từng chữ. Bởi vì lúc trước tôi cảm thấy Lục Hy có thể sẽ kết hôn với Thẩm Dĩnh, nhưng bây giờ tôi cảm thấy ngoại trừ kết hôn với Thẩm Dĩnh thì Lục Hy cũng không thể tiếp nhận được người nào khác. Sau khi một nhóm bốn người rời khỏi nhà hàng, là Quyết Trình và Điền Tang Tang ngồi cùng một xe, Thẩm Dĩnh và Lục Hy cùng một xe, cả hai cùng chạy về hướng biệt thự Thành Bắc. Vừa rồi lúc đi xuống lầu, là Quyết Trình đã nói sơ một chút về tình hình hiện tại của Giang Sở Tinh, không cẩn thận bị sao sạch cho bị thương, máu chảy không ngừng. Mặc cho mình có suy nghĩ như thế nào với Giang Sở Tinh, Thẩm Dĩnh nghe xong vẫn cảm thấy lo lắng. Cô không khỏi suy nghĩ, bệnh này đến cuối cùng là như thế nào, sao lại dẫn đến tình trạng như vậy. Lục Hy chuyên tâm lái xe, không gian bên trong im ắng, cũng không có ai nói chuyện, dường như phát giác được bầu không khí hơi khác thường. Người đàn ông tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn cô ngồi ở bên cạnh, thấy vẻ mặt của cô căng thẳng, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ xe, đưa một tay nắm tay cô, giọng nói trầm thấp khiến người khác có thể yên tâm. Không có chuyện gì đâu. Đôi tay Thẩm Dĩnh hơi lạnh lẽo, chỉ hy vọng nhất định đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Xe tăng tốc chạy gần một giờ, cuối cùng cũng đến biệt thự Thành Bắc. Trước đó đã phân phó bác sĩ đến, nhưng cũng không có quyền cao, cho nên chỉ xử lý vết thương đơn giản và băng bó. Là Quyết Trình xông vào phòng ngủ, lập tức đến xem xét vết thương. Thẩm Dĩnh vừa mới bước vào cửa liền dừng chân lại. Đôi mắt của cô bỗng nhiên trừng lớn, nhìn trên giường loang lổ những vết máu không lớn không nhỏ. Cô ta chảy rất nhiều máu, thoạt nhìn là có thể biết được. Bước chân giống như đóng đinh tại chỗ. Thẩm Dĩnh cũng không tiếp tục bước lên phía trước, sợ là mình sẽ chịu không nổi, cũng sợ mình gây thêm phiền phức. Cô chỉ đứng đó nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Hy và La Quyết Trình, trong lòng cực kỳ lo lắng. Mong là đừng xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Hy. Trên giường, sau khi Giang Sở Tinh nhìn thấy Lục Hy tới, gương mặt liền xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Chỉ sau một giây tiếp theo, khi cô ta nhìn thấy Thẩm Dĩnh đang đứng ở phía cửa, sắc mặt lập tức tối xuống. Sao cô ta cũng tới đây? Giang Sở Tinh hạ mí mắt, ngăn trở ánh mắt không cam lòng của mình. Da mặt của Thẩm Dĩnh này cũng thật dày, đã biết cô ta ở bên cạnh Lục Hy mà còn cố ý trở về. Trước tiên em đừng nói. Lục Hy cố gắng ổn định cảm xúc của cô ta, nhìn những vết máu loang lổ kia, anh cũng cảm thấy hoảng hốt. Không sao hết, yên tâm. Giang Sở Tinh nghĩ thầm, đương nhiên cô ta phải yên tâm rồi. Dù sao vết thương này cũng do cô ta tạo ra, chính là để cho anh không thể cự tuyệt yêu cầu của mình. Cô ta dùng hết sức lực toàn thân, giơ tay về phía Lục Hy. Lục Hy, anh đừng đi. Lục Hy thấy cánh tay cô ta run dữ dội hơn, kéo cô ta lại. Anh không đi, anh sẽ không đi. Anh đã đồng ý với di ngôn của ba mẹ Giang Sở Tinh lúc ra đi, anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giang Sở Tinh đột nhiên lại bị thương, may mắn là anh đã chuẩn bị thiết bị y tế đầy đủ, giúp La Quyết Trình dễ dàng trị liệu hơn. Trước đó, anh ta đã cầm máu, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thiết bị cầm máu để chữa trị, vẫn cần phải điều chỉnh sự cân bằng của máu trong cơ thể của cô ta để đạt được hiệu quả chữa bệnh tốt nhất. Chỉ là không thể thực hiện điều đó được trong một khoảng thời gian ngắn. Rời Giang Sở Tinh từ phòng ngủ đến phòng vô khuẩn là quy trình gần như bận rộn cả một buổi chiều, vất vả lắm mới có thể cầm máu ngừng chảy. Lượng máu mà cô ấy mất quá nhiều, theo đó sẽ tạo thành sự mất cân bằng về lượng máu. Chờ báo cáo kiểm tra sức khỏe mới có thể quyết định. Là quy trình tiêm cho Giang Sở Tinh một liều thuốc an thần để cô ta chìm vào giấc ngủ. Sắc mặt của Điền Tang Tang cũng khó coi, trên trán toàn là mồ hôi. Vết thương hẳn là bị một vật lớn vạch làm bị thương, vị trí lại ở bên tay trái. Nhìn hình dạng vết thương có thể đoán được là do chảy xước. Cố ý. Lục Hy hơi nhăn lông mày, đè thấp giọng nói. Không sai. Là quy trình tiếp lời, sắc mặt sâu xa nhìn Giang Sở Tinh nằm trên giường vô khuẩn. Hẳn là do cô ấy tự vạch. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thẩm Dĩnh đứng ở bên cạnh rất kinh ngạc. Cô ta không biết tình trạng của thân thể mình à? Sao cô ta có thể đùa giỡn với mạng sống của mình như vậy? Cậu đừng lo lắng. Nguyên nhân cụ thể là gì thì đợi người tỉnh lại rồi hỏi. Là quy trình vỗ vỗ vai Lục Hy. Báo cáo kiểm tra sức khỏe bao lâu mới có? Một giờ sau đã có thể nhận rồi. Anh ta cởi bộ quần áo cách ly ra, đưa tay giơ điện thoại trong tay lên. Tôi đi gọi điện thoại cho Khâu Trình. Sau khi La Quyết Trình rời đi, Lục Hy thuận thế ngồi xuống ghế salon trong phòng vô khuẩn. Sắc mặt anh ta không tốt lắm. Nhìn thấy được anh hơi lo lắng, Điền Tang Tang nhìn về phía hai người, xoay người đi ra, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông chống hai tay ở chân, đầu cúi thấp xuống, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Bước mấy bước đến trước mặt anh, cô đứng đó còn anh thì ngồi. Cô đưa tay ôm người vào ngực, giọng nói dịu dàng trấn an anh. Không có chuyện gì đâu, có bác sĩ rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lục Hy dùng hai tay đỡ khuôn mặt, cả khuôn mặt như vùi vào lòng bàn tay. Dĩnh Dĩnh, anh mệt quá.